vẫn còn sung mãn chán, chưa kể cô bé kia da thịt trắng mốt, thân hình cân đối, khí chất hơn người, thiên phú cũng không kém đây. Người kia trêu chọc nói ngươi đủ, nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Hắn nhìn qua ánh mắt có chút tức giận, ha ha, còn không phải là sợ vợ. Người kia cười to nói hắn không nói gì, mặc cho tên kia bên cạnh lải nhải, quả thật không tệ. Hắn ta nhìn Tô Ánh Tuyết nghĩ thầm, đừng hiểu nhầm, hắn chỉ đơn thuần là thưởng thức vẻ đẹp của nàng, không có một chút nào dơ bẩn ý nghĩ. Bên dưới võ đài, Tô Ánh Tuyết cùng Athena đánh nhau rất kịch liệt, tuy nhiên lại bất phân thắng bại, đánh suốt 15 phút nhưng hai người vẫn rất quyết liệt. Tô Ánh Tuyết đẩy lùi Athena xong liền lui lại phía sau một chút thở dốc. Athena cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút xíu, đánh mãi thế này cũng không phải là cách, chi bằng hai người chúng ta dùng đòn mạnh nhất, thắng thua dựa vào một chiêu, thế nào? Nghỉ ngơi được hơn 10 giây, Athena đề nghị tốt. Tô Ánh Tuyết đôi mắt lóe lên, sau đó gật đầu đáp ứng. Hít sâu một hơi, Athena mới nhìn về phía Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nói cẩn thận rồi kiếm ảnh lưu ngân. Athena hét lớn một tiếng, vận dùng toàn lực vào một đòn đánh tới băng thiên tuyết địa. Tô Ánh Tuyết phát hiện sơ hở của Athena liền một chiêu võ kỹ đi tới. Mấy vị đại diện của các thế lực trên võ đài thấy cảnh này liền bật dậy, ánh mắt khó tin nhìn xuống dưới. Nàng là người băng cung, kia không phải là băng thiên tuyết địa, chiêu thức bên trong. Nhớ lại cảnh vừa rồi, nàng thở dài một cái, sau đó nói ta thua, cảm ơn không có gì, nếu là ngươi, ngươi cũng sẽ làm thế. Tô Ánh Tuyết nụ cười như hoa, sau đó quay người đi xuống. Lâm Dũng, chiêu vừa rồi ngươi nắm mấy thành có thể phá? Vũ Minh đột nhiên lên tiếng, nếu phải phá chiêu, thì cao nhất là 3 thành, nhưng tốc độ của nàng còn chưa đủ, nếu không phá chiêu được, nàng cùng lắm chỉ khiến ta bị thương mà thôi, giết không được ta. Lâm Dũng nghĩ nghĩ một chút rồi nói đó là nàng chưa nắm rõ chiêu thức của mình. Vũ Minh lạnh nhạt nói đúng thế, ta nhìn ra được. Chỉ là kỳ quái nàng lúc nào học được võ kỹ mạnh mẽ như thế, là ngươi dạy sao? Lâm Dũng kỳ quái hỏi, không phải, võ học của ta không thích hợp nàng, dù có cũng quá yếu, không đáng để học. Vũ Minh lắc đầu nói hai ngươi nói gì đó. Tô Ánh Tuyết đi tới trước mặt hai người cười nói đang nói Tuyết Nhi của ta thật giỏi a. Vũ Minh cười cười, đưa tay lên véo lấy hai má của nàng, hứ, ai là của ngươi? Tô Ánh Tuyết hứ một cái, hất ra tay hắn quay đầu đi chỗ khác, nhưng là vừa quay đi mặt nàng liền đỏ ửng. Biết nàng xấu hổ nên Vũ Minh cũng không tiếp tục trêu chọc. Đúng lúc này trên khán đài vang lên chị dâu giỏi nhất, chị dâu, I love you Đường Nguyệt, hét lớn. Nàng vừa nói xong liền kéo theo khán đài náo động, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, bất kể là người này có phải là người của học viện khác hay không đều vỗ tay rất nhiệt tình. Bởi vì hành động của Tô Ánh Tuyết chinh phục họ, họ nhìn rất rõ ràng, vừa rồi nếu như Tô Ánh Tuyết giết chết Athena, ai cũng không thể bắt bẻ nàng cái gì, bởi vì đao kiếm vô tình. Nhưng Tô Ánh Tuyết lại trong phút quan trọng chuyển đi cánh tay, hành động này khiến tất cả mọi người cộng minh, nữ thần, tuyệt đối là nữ thần, không những vẻ ngoài đẹp đẽ, thiên phú hơn người, hơn nữa nội tâm lại rất lương thiện, thắng không kiêu, không chút nào tỏ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Nữ thần, nữ thần, nữ thần, không biết là ai bắt đầu trước, khán đài đều đồng loạt hô hào. Vũ Minh ở dưới thấy thế hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ cười một tiếng, thấy không, nà. Hơn nữa, băng tuyết phi hoa kiếm pháp không phải ai cũng có thể học. Hoa Tranh giọng nói càng lúc càng lạnh, lời của nàng vừa ra khiến những người khác không biết nói gì. Ngươi hỏi qua cung chủ chưa? Một người khác lên tiếng, nếu thật sự là cung chủ dạy, nàng đã sớm thông báo toàn băng cung. Hơn nữa, cung chủ bao nhiêu năm qua cũng chưa nhận qua đồ đệ. Cung chủ là thân phận gì? Cô ta lại là thân phận gì? Đáng để cung chủ xem trọng sao? Ta chắc chắn võ kỹ này là nàng trộm được. Dù cho không đích thân trộm thì cũng là người khác đưa cho nàng. Ta nhất định phải tra hỏi nguyên nhân. Hoa Tranh trầm giọng nói, nàng vừa nói xong, những người khác cũng trầm mặc. Sau đó đều tự giác né qua một bên. Hoa Tranh đi tới cách Tô Ánh Tuyết vài mét liền dừng lại. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Tô Ánh Tuyết quát nói, võ kỹ này ai dạy ngươi? Một tầng áp lực vô hình đè xuống Tô Ánh Tuyết, ta không thể nói, ta đã hứa với người đó sẽ không nói cho ai biết. Tô Ánh Tuyết cắn răng nói, ngươi chắc chắn sẽ phải nói. Hoa Tranh nói xong muốn đưa tay chộp lấy nàng thì một thân ảnh xuất hiện trước người Tô Ánh Tuyết, người này không ai khác chính là Vũ Minh. Hắn ta còn đang khó hiểu là chuyện gì, nghe Hoa Tranh nói xong liền hiểu, nực cười, Tuyết Nhi sẽ trộm cắp, ngươi đùa ta sao? Hơn nữa, cái thứ võ kỹ rẻ rách đó cũng xứng. Càng quan trọng hơn là, dù thật cho nàng trộm, vậy thì đã sao? Vũ Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoa Tranh, tránh ra. Hoa Tranh lớn tiếng quát, dám động vào nàng. Chết. Vũ Minh lạnh lùng nói, buồn cười, nho nhỏ thông mạch cảnh cũng dám nói với ta như thế. Hoa Tranh tức cười nói, sau đó dùng ba thành công lực đánh về phía Vũ Minh một trường, muốn đánh hắn bay ra. Nàng tự tin rằng một trường của mình, Vũ Minh chắc chắn tiếp không nổi. Vũ Minh hít mắt lại nhìn trường phong đánh tới. Hắn tay tụ lực đáp trả một trường trên không trung, hai đạo trường phong đụng vào nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên, khói bụi mịt mờ. Hoa Tranh cười khẩy một cái. Nàng đoán rằng hiện tại Vũ Minh đã bị nàng một trường đánh bay đi vài mét, nhưng là ánh mắt Vũ Minh phát ra khiến bất cứ ai nhìn vào trong lòng đều không tự chủ được dâng lên một cỗ hàn ý. Đôi mắt kia giống như của một kẻ bệ nghệ thiên hạ, bá chủ chúng sinh. Đôi mắt kia giống như là lỗ đen vũ trụ hút hết mọi thứ xung quanh vào, lại giống như là đôi mắt của một con sói đang nhìn tới con mồi của mình, giống như đang nói, ngươi chết chắc, ngươi tự tìm chết. Hoa Tranh bị sát khí khủng bố của hắn làm giật mình, nhớ lại vẻ mặt sợ hãi vừa rồi của mình, nàng thẹn quá hóa giận hét lớn một câu. Hoa Tranh nóng giận toàn lực một trường đánh ra, nhưng là khi đánh ra rồi nàng lại hối hận, bởi vì lấy thực lực dung linh cảnh đỉnh phong như nàng, toàn lực một kích, Vũ Minh sẽ chết. Vũ Minh khống chế chân nguyên lực bình ổn lại, yên ổn mà đứng đó, bởi vì vừa rồi, hắn đang thiêu đốt sinh mệnh lực, vận dụng bí pháp tăng lên thực lực. Nói đùa, ngay khi còn là tụ huyết cảnh, hắn còn có thể giết chết hợp đạo cảnh. Tuy rằng so với hợp đạo chân chính không đáng là gì, nhưng vẫn thực sự là hợp đạo cảnh nhỏ bé, dung linh cảnh đỉnh phong Hoa Tranh. Hắn thật không xem ra gì, hắn đã sớm vận dụng bí pháp từ trước khi Hoa Tranh ra chiêu. Cảnh giới đã tăng lên tới thông mạch cảnh đỉnh, đang muốn bước vào dung linh cảnh tầng 1 thì hắn liền dừng lại. Sau đó liền không còn vận chuyển bí pháp nữa, bởi vì có một người đột nhiên xuất hiện, sau đó đánh nát trường phong của Hoa Tranh. Hoa Tranh âm thầm hối hận, khi thấy chiêu thức của mình bị phá, cùng với bình an vô sự Vũ Minh đứng trước mặt, nàng có chút khó thể tiếp nhận. Cảm giác hối hận trong lòng bị cảm giác sợ hãi thay thế, nhưng là trong trước mắt nàng nhận ra, không phải Vũ Minh phá đi chiêu thức của nàng, mà là một người khác. Trên không trung lúc này vang lên một âm thanh trầm thấp, ngươi động vào hắn thử một chút xem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, âm mưu, ngươi động vào hắn thử một chút xem. Giọng nói không lớn, nhưng nó lại mang uy lực kinh khủng, ai cũng nhìn không được bịt chặt tai lại, thậm chí có người thực lực yếu một chút liền tại chỗ hôn mê. Hoa Tranh ánh mắt sợ hãi nhìn lên bầu trời, đập vào mắt nàng là một người đứng trên không trung, như thần linh nhìn xuống chúng sinh cung. Cung chủ Hoa Tranh nhận ra người kia, nàng sợ hãi lắp bắp nói, ngay sau đó liền cúi người tham kiến cung chủ đại nhân, tham kiến cung chủ đại nhân. Những người biết tới quân tinh trúc đều cúi đầu, chỉ có những người không biết gì mới đứng phỗng ra đó, ngươi dám ra tay với hắn. Quân tinh trúc ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoa Tranh, cung chủ, ta Hoa Tranh rất muốn nói ta ra tay với hắn thì sao, nhưng là nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của quân tinh trúc, nàng nói được nửa lời liền im lặng. Tại sao lại đối với một đệ tử ra tay? Quân tinh trúc hừ lạnh một tiếng rồi nói, cung chủ, thật ra là thế này. Hoa Tranh nghe thế liền giải thích, sau đó nói tiếp, cô ta biết được võ kỹ của băng cung chúng ta, cho nên ta hoài nghi nàng ăn trộm, hoặc là đồng đẳng của nàng lấy đi, nên ta muốn mang nàng đi tra hỏi hơn nữa. Hoa Tranh ấp úng nói, hơn nữa cái gì? Quân tinh trúc ánh mắt lóe lên, ta có điều tra qua, nàng cùng với thánh nữ có chút quen biết, dù cho thật sự là thánh nữ dạy cho nàng, nàng cũng không xứng, bởi vì nàng chỉ là một vũ nữ. Nàng chưa nói hết câu liền bị Vũ Minh trong trước mắt đánh bay ra ngoài. Lần này toàn bộ đám người liền sửng sốt, ánh mắt khó tin nhìn hắn. Chỉ thấy toàn thân Vũ Minh tỏa ra sát khí khủng bố, cả bầu trời giống như bị nó thôn phệ như thế. Tuy rằng không thấy gì, nhưng ai cũng cảm thấy một cỗ sợ hãi bốc lên trong lòng. Hoa Tranh bị một lực lượng khổng lồ đánh bay, nàng còn nhớ rõ nhìn thấy Vũ Minh động thủ, nhưng lại vô lực né tránh. Chỉ trong trước mắt nàng liền bị đánh hộc máu, ngươi. Hoa Tranh tức giận nói, nhưng là đón tiếp nàng lại là bóng dáng của Vũ Minh tiêu thất giữa không khí. Ngay sau đó, từ phía sau Hoa Tranh, Vũ Minh bóng người xuất hiện, bàn tay nắm chặt hướng đầu của nàng đánh tới. Có lẽ nhiều người ở đây không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng những đại diện của các thế lực kia không phải người mù. Họ nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra khi Vũ Minh đánh bay Hoa Tranh. Họ rất là giật mình, nhưng là nhìn tới Hoa Tranh hộc máu,

Vũ mình cùng William Hill oanh cả khán đài rung động, họ không thể giờ được. Cuộc chiến này lại là của hai học sinh hơn nữa, lại là giữa hai người Vũ Minh và William Hill, một người thân phận thần bí, ngay cả băng cung cung chủ cũng giúp hắn, thực lực cực mạnh, một người thì lại là cháu của William Edward, ai cũng biết vì. Ta không sao, chỉ có chút chóng mặt, Tô Ánh Tuyết, nhưng là nàng vừa nói xong liền lăn ra bất tỉnh. Vũ Minh lúc này liếc mắt nhìn qua, thấy nàng đột nhiên bất tỉnh liền biến sắc lao tới kiểm tra một chút cơ thể nàng nhưng lại không có chút phát hiện nào. Hắn hai chân mày nhíu lại thật chặt. Vũ Minh, nàng làm sao? Vũ Na gấp gáp hỏi ca, chị dâu bị sao thế? Đường Nguyệt cũng lo lắng vạn phần, những người khác cũng tò mò nhìn tới. Ngay cả mấy nhân viên y tế cùng vài vị đại diện của thế lực lớn đi tới xem xét cũng không biết nguyên nhân, làm họ hiếu kỳ không thôi. Họ chỉ có thể nhận ra Tô Ánh Tuyết giống như đang rất mệt mỏi. Bất tỉnh, chỉ là một trạng thái bảo vệ cơ thể theo bản năng, còn về nguyên nhân thực sự là gì, không ai biết. Chuyện xảy ra bất ngờ không ai biết được. Đúng lúc này, một thanh âm lọt vào tai Vũ Minh, nàng trúng độc, ta đã giải quyết rồi, hung thủ sớm sẽ lòi đuôi ra thôi, vực âm chỉ có đạt tới thần thông cảnh mới có khả năng này. Nghe xong lời nói này, Vũ Minh liền nhẹ giọng nói nàng không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Ngay trong lúc này, một đạo tin nhắn bí mật xuất hiện trong hộp tin trên đồng hồ của hắn. Tô Ánh Tuyết đã bị ta hạ độc, muốn cứu cô ta, ngươi phải nhận thua trận đấu này. Tin nhắn hiển thị sau khi Vũ Minh xem chỉ có 3 giây, sau đó liền biến mất, giống như chưa từng tồn tại qua. Hi hi, tìm kiếm người gửi tin. Vũ Minh lạnh lùng nói đã tìm được, người gửi là William Edward, ông ta dùng tài khoản bảo mật cao cấp nên có thể xóa đi tin nhắn. Nhưng là mọi thứ đều được ghi chép lại trong hệ thống cho nên có thể dễ dàng tìm kiếm. Hi hi đáp Vũ Minh, ngươi muốn lề mề tới bao giờ? Có đánh hay không? Âm thanh từ phía sau Vũ Minh vang lên, người này không ai khác chính là William Hill. Hắn ta ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Vũ Minh, ngươi có chút lương tâm hay không? Đúng thế, không thấy có chuyện xảy ra đó hay sao? Chờ một chút thì chết à, câm mồm lại, William Hill vừa nói ra. Tập thể đám người Nam Thiên Học Viện đều tức giận trừng mắt nhìn hắn, quát ở phía xa. Edward đang đứng nhìn quan sát hết thảy, chỗ này tin nhắn đó quả thật là ông ta gửi. Ông ta cũng không sợ người khác điều tra. Mục đích ông ta làm như thế, chỉ bởi vì ông ta sợ hãi Đào Chính Long sẽ điên lên tìm ông ta liều mạng như thế không đáng. Mục đích để Vũ Minh nhận thua có hai, thứ nhất là vì danh, thứ hai là vì mặt mũi. Giết Vũ Minh không phải là biện pháp hay, hơn nữa uy hiếp hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ dùng tính mạng mình đổi về tính mạng của Tô Ánh Tuyết. Hắn chỉ đành phải thay đổi biện pháp, hạ độc nhẹ Tô Ánh Tuyết, sau đó uy hiếp một chút để Vũ Minh nhận thua. Nếu như đánh đổi tính mạng Vũ Minh có thể không chấp nhận, nhưng chỉ là nhận thua, Edward tin hắn chắc chắn sẽ đáp ứng mục đích hắn liền đạt được. Chỉ đáng tiếc là hắn không ngờ tới, trên thế giới này lại có người như Bạch Tử, lại càng không nghĩ tới. Kế hoạch của hắn đã sớm bị phá từ đêm qua ngay khi hắn lên kế hoạch rồi. Vũ Minh sau khi nghe xong lời nói của William Hill, hắn cười lạnh một cái sau đó nhẹ giọng nói chăm sóc nàng giúp ta một chút. Biết Tô Ánh Tuyết không sao, mấy người Đường Nguyệt khẽ thở nhẹ ra một hơi, nghe thấy lời Vũ Minh nói liền gật đầu quay người lại, nhìn lên võ đài. Vũ Minh đi lên trên, đứng đối diện với William Hill lạnh giọng nói ngươi có thể bắt đầu. Ở phía xa, Edward cảm giác có gì đó không ổn. Không giống như kế hoạch của ông ta, mặc dù vừa rồi xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là giữa hai bên cũng đã lên võ đài. Vậy trận chiến sinh tử này hiện tại bắt đầu. Chịu chết đi, Tôn Kiên vừa ra hiệu trận đấu bắt đầu. William Hill liền rút kiếm lao tới, ầm, chỉ là hắn lao tới chưa tới 2 giây liền bị đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó hắn liền đứng dậy, nhìn trước ngực có in dấu chân rõ ràng cùng thanh kiếm bị lực lượng mạnh mẽ đánh xém chút thì gãy nát. Hắn ánh mắt khó tin nhìn về phía Vũ Minh, chỉ thấy Vũ Minh lúc này toàn thân nằm vào hoàn toàn sơ hở, khắp nơi đều là sơ hở, giống như một người bình thường như thế, không một chút uy hiếp, ngay cả sát khí hắn cũng không cảm nhận được. Nhưng là ánh mắt của hắn đổi màu không sai. William Hill cảm giác lúc này chính là như thế. Hắn giống như nhìn thấy ánh mắt của Vũ Minh chuyển sang màu đỏ, nhìn sâu vào ánh mắt của Vũ Minh, William Hill không tự chủ được khẽ run lên, bản năng nói cho hắn biết, nhất thiết phải tránh xa Vũ Minh, người này đặc biệt nguy hiểm. Hay đi, nhìn thấy cảnh này, Bạch Tử ở trong phòng mình khẽ thở dài một hơi. Hắn vì đám người William gia tộc mặc niệm 3 giây bởi vì Vũ Minh giết ý đã quyết trên võ đài. William Hill cảm giác giống như đang đối mặt với một con hồng hoang cử thú ngủ say. nếu đánh thức nó, hắn sẽ chết. Bàn chân của hắn bây giờ đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhỏ bé run rẩy, sau đó là đến bàn tay, rồi toàn thân. Vũ Minh đứng đó nhìn hắn một phút đồng hồ, hắn ngay cả âm thanh phát ra cũng không dám tranh thủ thời gian giết hắn đi. Edward nhịn không được nhắc nhở hắn một câu, nhưng là đáp lại hắn là một đạo kiếm khí đâm thủng cánh tay của hắn. Còn có lần sau, chết giám sát sứ không quay đầu lại lại nhạt nói, sinh tử chiến không có bất kỳ ai có thể ngăn cản dám phá luật. Edward đây là chán sống rồi, hơn nữa lại còn ở trước mặt giám sát sứ làm như thế, không nghi ngờ chút nào. Vị nữ nhân giám sát sứ kia, thái độ đối với Edward đã rất là khó chịu, được ông nội mình nhắc nhở, William Hill mới run lên một cái, nhớ lại vừa rồi chính mình sợ hãi run rẩy. Hắn có một loại xúc động một tìm cái lỗ để chui xuống, tà thuật nhất định là tà thuật, nếu không hắn làm sao có thể mê hoặc mình như T.S. Thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa hắn lại muốn tiến vào. Thật là bi ai, nếu để kiếp trước những đại năng kia thấy cảnh này, chỉ sợ cũng không nhịn được run rẩy lên rồi, bởi vì Vũ Minh trạng thái này chính là giết người trạng thái. Tiến vào trạng thái này, Vũ Minh chính là đang muốn giết người. Hơn nữa chính là loại người hắn muốn xé thành trăm ngàn mảnh. Sở dĩ không cảm nhận thấy sát khí là bởi vì hắn đã thu liễm sát khí vào đôi mắt của mình. Đôi mắt đó không phải là màu đỏ mà là thuần một màu đen, chẳng qua người khác nhìn không thấy được mà thôi. Có lẽ Vũ Minh hiện tại chính đang suy nghĩ nên giết chết William Hill như thế nào, là đánh thành mảnh vụn hay là đập nát thành tương, là tháo thành tám khối, vẫn là từng đao róc thịt. Không ai biết được điều đó. William Hill kiếm cách người Vũ Minh chưa tới 5cm thì đột nhiên bị hai ngón tay của hắn kẹp lại. Ngay sau đó, ngón tay của Vũ Minh khẽ trượt một cái. Hai ngón tay như là hai mũi dao đâm thẳng vào người William Hill. Sau đó là một quyền đập hắn nằm bẹp xuống đất, cảm giác trước ngực khẽ đau nhói. William Hill biến sắc, nhưng là tiếp một quyền sau của Vũ Minh làm hắn choáng váng, cắn đầu lưỡi duy trì tỉnh táo. William Hill rất nhanh đạp chân một cái lùi về phía sau mười mấy mét, nhưng là Vũ Minh trước mặt đột nhiên không thấy đâu. Ầm, không hiểu từ lúc nào Vũ Minh đột nhiên xuất hiện tại vị trí sau lưng hắn, một cước đạp hắn bay ra xa, rơi xuống đất với tư thế chụp ếch, gầm nhẹ một tiếng. William Hill bật người dậy, sau đó tìm kiếm thân ảnh của Vũ Minh nhưng lại không thấy, liếc mắt nhìn lên trời một chút, hắn mắt như muốn rơi ra ngoài. Sau đó liền điên cuồng nhảy xa nơi vừa rồi hắn đứng. Vũ Minh từ trên trời hạ xuống, nơi William Hill đứng vừa rồi xuất hiện một vết nứt rõ ràng, nhìn thấy thế William Hill mồ hôi chảy ròng ròng.